Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, viết được thật khó xem. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chớ nói nhảm à. Ta và nàng nhưng mà thuần khiết giọt quan hệ nam nữ. Ai tin, các người hai cái ngày ngày chung một chỗ còn có thể thuần khiết liền làm ai không thấy được nha. Chúng ta chung một chỗ thì có câu chuyện đây là suy luận gì, ta và ngươi còn ngày ngày chung một chỗ đâu, còn có trong lớp người cũng đều ngày ngày chung một chỗ. Chẳng lẽ ta và trong lớp bạn học gái đều có câu chuyện, điều này có thể như nhau sao? Làm sao, không giống nhau, liền giống bây giờ chúng ta cô nam quả nữ, ngươi cút nhanh lên phòng kia đi. Ta không nói lại ngươi, Lương Hoa không khách khí đem Vạn Phong đẩy ra nàng gian phòng. Này này, ta còn chưa nói hết đâu, ầm một tiếng đóng cửa. Sau đó chính là Hy Lý Hoa Lạp cắm tiếng cửa, xem đem nàng sợ thật giống như lão tử có thể vô lễ nàng tựa như được. Bây giờ nhà Lương Vạn Dạm đánh cuộc nhỏ cục cũng đã biến mất. Thay thế là trong đội chàng trai người ở chỗ này thảo luận xưởng lò ngói giảm các hạng công việc. Tổng kết công tác kinh nghiệm trao đổi lẫn nhau, cũng nghĩ đưa cái này nhỏ nhà máy làm xong. Cháu ngoại bây giờ có cái chuyện này ngươi xem giải quyết như thế nào. Người này tay có chút không đủ dùng nha. Không đủ nhân viên dùng vậy tìm hắn. Ta nói Trương Hải Cửu, ngươi cái này đội trưởng dứt khoát rót cho ta làm được. Cái này không đủ nhân viên ngươi vậy tìm ta, ngày nào cậu ta mẫu chạy ngươi có phải hay không vậy? Tìm ta nha. Người trong phòng vui vẻ cười to. Vạn Phong một câu nói để cho Trương Hải khóc cười không được, ngươi cái này nghé con nhỏ. Cái này miệng còn thật là lợi hại, ngươi mau cho ra chủ ý đi, ta cũng sắp buồn chết. Qua hậu vậy không xem ai thất lạc nha, làm sao người liền không đủ, ai nha. Thường ngày năm qua hậu liền về điểm kia, những người này vậy thì vừa vặn đủ dùng, nhưng là bây giờ không phải nhiều một cái xưởng lò ngói sao? Trẻ tuổi lực tráng người đều ở đây xưởng lò ngói, trong đất người cũng không đủ dùng thôi. Cái này rất phù hợp xã hội quy luật phát triển, người nhiều hơn hạng nhất sự nghiệp dĩ nhiên là phải có tương ứng người. Như vậy lúc đầu thăng bằng liền bị đánh vỡ, mâu thuẫn cũng chỉ xuất hiện. Biện pháp giải quyết chính là duy trì nữa cái này thăng bằng là được. Người có thể thuê bên ngoài đội người nha. Trương Hải bắt đầu gãi đầu. Cái này có thể được không? Chính sách thật giống như không điều này nha, nói sau thuê người tiền kia không phải là bị người ngoài được lợi đi sao? Cái này không được, chính sách quả thật không điều này. Năm 80 không phải là không có thuê người, chẳng qua là chuyện quy định vô cùng thiếu. Hơn nữa người làm mua bán thuê người vượt qua 8 cái chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Hoa hậu mặc dù không phải là người, nhưng Trương Hải nông dân cá thể ý thức rất sợ người khác đem tiền được lợi đi, liền trực tiếp đem con đường này lấp kín. Bên ngoài lực lượng không thể điều động vậy cũng chỉ có thể nội bộ đào. Trương Hải Cửu, ngươi xem cái biện pháp này có được hay không? Ngươi đem toàn thôn đất đai nhận thầu cho trong thôn nông hộ. Như vậy thì có thể chống đi rất nhiều nhân công. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, năm 80 trong nước thật là có địa phương thực hành túi sinh đến hộ. Ví dụ như phương Nam vậy nổi tiếng nhỏ ít thôn, Vạn Phong thân ở nông thôn đối với loại hình thức này vậy không nhìn ra ưu điểm gì tới. Nhưng là có như nhau hắn nhưng mà tràn đầy thể hội. Đó chính là mọi người quả thật không giống như trước bận rộn như vậy lục. Đất đai nhận thầu sau người nhàn rỗi khắp nơi đều là. Cái này cũng là sau này những người này vào thành đi làm sáng lập điều kiện. Về phần tại sao sẽ có loại hiện tượng này Vạn Phong vậy không nói ra rõ ràng. Trương Hải một bộ mặt nhăn nhó, ta trước không nói làm như vậy có được hay không. Đem đất đai nhận thầu đến nông hộ là có thể dành ra nhân viên. Cái này còn không là nhiều người như vậy, nhiều như vậy sao? Vạn Phong cười hắc hắc, cái này ngươi bằng tưởng tượng là không nghĩ ra biến hóa, nhưng nếu là thực hành ngươi cũng biết, ngươi để cho ta nói, ta cũng không nói rõ ràng ngươi là từ đâu tới. Dù sao nó chính là có người tay, cái này sợ là không được. Chính là sỉ nhục vậy, không phương diện này chính sách, vậy ta cũng không có biện pháp. Chính ngươi muốn đi, cái vấn đề này chúng ta trước để ở một bên. Cháu ngoại, lại qua 6 ngày thì phải ra lò. Nhưng chúng ta còn không có nhận được vừa so sánh với mua bán. Cái này nên làm cái gì? Cái vấn đề này thật ra thì rất tốt giải thích. Người nói Hoa hậu bây giờ có lò gạch, có thể sản xuất gạch đỏ và xi măng gạch chuyện ở đại đội tương. Uy có mấy cái tiểu đội biết, Trương Hải suy nghĩ một chút, Hoa trước và phía sau núi chắc chắn. Biết, lại đâu, thôn tiểu thụ và hang hổ ta không biết. Thôn đại thụ và Chu gia khẳng định không biết. Nói đúng, bây giờ liền một cái đại đội người đều có không biết. Người còn trông cậy vào chỗ khác người biết. Ai cũng không biết mua cái gì nha. Trương Hải dùng sức gãi đầu một cái. Vậy phải làm thế nào? Nghĩ biện pháp để cho vùng khác người biết chúng ta nơi này ra gạch đỏ, xi măng, gạch ngói. Trương Hải vô cùng mờ mịt. Nghĩ biện pháp gì? Làm quảng cáo nha. Quảng cáo đó là vật gì? Vạn Phong than thở một tiếng, những người này liền quảng cáo là cái gì cũng không biết. Thật lạc hậu, quảng cáo chính là đem ngươi sản phẩm thông qua nhất định phương pháp để cho người khác biết. Phương pháp, hiểu không? Trương Hải lắc đầu, không hiểu, vậy ta cho ví dụ. Ngươi ngày mai sẽ đến công xã đi, bất kể là Cô Sơn vẫn là công xã Dũng Sĩ đều được. Ngươi ngay tại bên đại lộ đứng thấy một người, ngươi liền nói cho hắn. Chúng ta tương uy tiểu đội Hoa hậu bán ra gạch đỏ, xi măng, gạch và miếng ngói. Loại này được là chính là quảng cáo. Nguyên lai có chuyện như vậy mà nha. Nhưng mà phái người đến bên đường đứng cũng không phải chuyện nha. Đây chẳng qua là một loại trong đó ngu dốt nhất phương thức. Chúng ta còn có thể thông qua những phương thức khác. Cái gì những phương thức khác? Phương thức gì? Thông qua đài truyền hình làm quảng cáo, đây là không có thể giọt. Toàn Bắc tỉnh Liêu Ninh còn không biết có hay không đài truyền hình đây. Dùng radio làm quảng cáo cũng là uổng phí thời gian giọt. Khi đó radio còn không có tiếp nhận quảng cáo nhiệm vụ. Xem ra chỉ có thông qua phương pháp nguyên thủy. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, tìm tấm giấy nháp và bút lông tới. Lương Vạn đưa đầu hướng về phía đông ở giữa, Hoa Tử đem bút lông và nghiên mực cầm tới. Thời gian qua ước chừng 5 phút, Vạn Phong vậy không thấy bút lông và nghiên mực. Làm sao thời gian dài chính là xanh con vậy sinh ra nha? Rốt cuộc Lương Hoa rất không tình nguyện, bưng tới một cái nghiên mực, tức giận đặt ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong hướng về phía nghiên mực chỉ một cái, chớ đi. Mài, Lương Hoa tựa như bị hỏa thiêu cái đuôi, gì ta cho ngươi mài? Vạn Phong đối với Lương Vạn. Cha ngươi xem nữ nhi ngươi thái độ gì? Liền thái độ này tương lai ta cũng không muốn nàng. Lương Hoa trong mắt ngay tức thì liền toát ra màu xanh ánh sáng, vừa muốn dương nanh múa vuốt. Lương Vạn uy nghiêm ánh mắt quét rơi vào Lương Hoa trên mặt. Vừa tiếp xúc với bố nàng uy nghiêm ánh mắt, Lương Hoa lập tức giống như xì hơi bơm phồng em bé như nhau, không có nóng nảy. Lương Hoa khí nói lầm bầm, mài tốt lắm mài. Vạn Phong quơ lên bút lông ở một bản trên giấy nháp bút mứa như rồng rắn trước viết quảng cáo hai chữ to, sau đó rồng bay phượng múa làm liền một mạch công xã Dũng Sĩ đại đội tương uy tiểu đội Hoa hậu có gạch đỏ nhà máy xi măng xưởng lò ngói. Hiện ra bán ra gạch đỏ, xi măng, gạch, xi măng miếng ngói, dạng thức dễ coi, bền chắc bền, gạch đỏ mỗi khối 3 điểm và 4 phân, xi măng gạch mỗi khối 1,5 phân, xi măng miếng ngói mỗi mảnh 9 điểm, có thể giao hàng về đến nhà tiền chuyên chở khác coi là. Hy vọng rộng khách hàng lớn chu biết. Vạn Phong vốn còn muốn viết điện thoại liên lạc cái gì. Suy nghĩ một chút, toàn bộ đại đội tương uy liền một bộ điện thoại. Cái này gọi cho ai nha? Chỉ có thể xóa bỏ. Viết xong rất có khí thế đem bút lông một thả, viết xong rồi. Lương Hoa ở bên cạnh bĩu môi một cái.